Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2846, khai thiên đao, làm người sợ hãi hình ảnh, vực ngoại đại tinh như là hòn đá nhỏ giống nhau, tùy tùng cái này gậy ở run lên, hắn đánh tới thời khắc, càn khôn vỡ diệt, vũ trụ sụp đổ, xuất hiện một cái khủng bố đại vực sâu. Người xung quanh trố mắt ngoác mồm. Đây là sức mạnh nào? Làm sao sẽ như vậy khủng bố? Quả thực chính là một tôn khai thiên tích địa tuyệt thế tiên chân. Hầu ca dĩ nhiên ở đây. Đạo lăng bọn họ đều khiếp sợ. Con ngươi kém chút chừng đi ra. Bọn họ nhìn thấy cái thế yêu khí nhấn chìm. Rồi thời không? Một cái khủng bố vô biên cái bóng. Phảng phất một tôn tuyệt thế yêu thần, ở vượt qua thời không sông dài, mang theo lệnh chúng sinh run rẩy khí tức, đùng, thần hầu cường thịnh không gì sánh được, trực tiếp xoay chuyển như ý kim cô bổng, đập cho tiên hỏa vực nứt ra một cái khe lớn, hắn giết vào trong, thân thể chống đỡ trời, như là một tôn khai thiên tích địa tuyệt thế cự phách. Đập cho toàn bộ tiên hỏa vực đều bắt đầu run rẩy. Đây là một loại không thể nào tưởng tượng được sát kiếp. Kinh động vạn linh, tiên hỏa vực là cỡ nào vĩ đại. Một tầng so với một tầng khủng bố. Nhưng là hiện tại thần hầu xoay chuyển như ý kim cô bổng. Dĩ nhiên đánh tiên hỏa vực đều muốn sụp ra. Lại là này hầu tử, vô liêm sỉ. Hắn dĩ nhiên giết tới nơi này, đập chết hắn, tiên hỏa, vực bên trong lan tràn ra căm giận ngút trời. Có không thể nào tưởng tượng được tồn tại đang ra tay. Toàn bộ tiên hỏa vực đều vặn vẹo đứng dậy, thẩm thấu ra vô thượng sát phạt lực lượng, quay về thần hầu tiến hành đánh giết. Hỏa phần thiên người là dọa cho phát sợ. Ai cũng không dám tưởng tượng tiên hỏa vực bên trong dĩ nhiên có người ở lại. Hơn nữa từng cái như vậy khủng bố. Mười mấy cường giả đang ra tay. Chặn đánh đập chết thần hầu. Bất quá hầu ca há có thể là tốt như vậy giết. Hắn một tiếng giống to đánh nứt vũ trụ càn khôn. Trong tay như ý kim cô bổng tỏa ra diễm diễm tiên huy. Như là một khẩu quấn quanh ngàn tỷ lớp cự sơn hoàng kim tiên côn. Đập cho toàn bộ tiên hỏa vực cuồn cuộn run rẩy không ngừng. Đùng, hắn liên tục nổ ra đi 18 dưới. Một đòn so với một đòn khủng bố. Mỗi một đòn đều có thể chôn vùi đại nhân vật. Mười mấy cường giả liên tiếp chết thảm. Bị oanh nát bét. Làm thứ 18 dưới đánh giết đi ra thời khắc. Hắn tựa hồ gõ vang năm tháng cánh cửa, đánh một cái đại môn đều đang run rẩy, tựa hồ muốn nổ tung. Mộng Vũ, liền ở trong này, đạo lăng bàn tay ở nhỏ bé run rẩy. Nơi này chính là tiên hỏa giới, viêm hồng xuất thế thần bí giới. Nhưng là tiên hỏa giới há có thể là ai cũng có thể xông vào. Coi như là hầu ca một gậy đều không thể đập sập cánh cửa lớn này. Đạo lăng nghi hoặc hầu ca như thế nào cùng tiên hỏa vực có lớn như vậy, thù hận. Ngày xưa hắn ở thập giới lúc thức tỉnh, trực tiếp theo tiên lôi gợn sóng, giết tới, tiên chân tiên hỏa vực đột nhiên xuất thế. Điều này làm cho đạo lăng hãi hùng khiếp vía. Có thể hay không cùng thần bí chủng có quan hệ. Vật này đến cùng dây dưa ra sao đại nhân quả. Tiên hỏa vực y nguyên khủng bố. Tầng này lại một tầng hỏa vực. Hóa thành xích thần trật tự. Muốn cắn giết thần hầu. Bất quá thần hầu sức mạnh quá khủng bố. Một gậy bổ xuống dưới. Đem toàn bộ tiên hỏa vực đều muốn triệt để xé ra. Hắn công kích cánh cửa lớn này, mỗi một đòn đều lay động cửu tiêu, lệnh người xung quanh bàng nhĩ run mạnh, đều muốn mới ngã xuống đất, đi mau, này chiến đấu quá khủng bố, đại nhân vật đều không dám ở nơi này ở thêm, kinh khủng như thế chiến đấu dấu vết, Nếu không là tiên hỏa vực chặn lại, rồi hơn nửa uy năng này mấy chục triệu dặm non sông phỏng chừng đều sụp nứt. Cái gì đều không còn tồn tại nữa. Đạo lăng, chúng ta làm sao bây giờ? Thanh sứ giả trầm giọng nói. Tình huống có chút không ổn. Con này thần hầu quá khủng bố. Hắn rất khả năng so với đế lộ chiến đại trưởng lão còn có đáng sợ một đoạn dài. Còn có tiên hỏa vực đột nhiên xuất thế. Phỏng chừng cùng thần bí chủng có quan hệ. Không sai, này thần hầu quá mạnh mẽ. Chuẩn đế đều chấn áp không được. Liền hỗn độn cổ tỉnh đều tán thành. Này thần hầu dũng lực tuyệt thế. Sức mạnh ngang qua vòm trời. Đặc biệt nắm giữ hoàng kim tiên côn quá kinh người. Quả thực là thể tu một mạch vô thượng tiên chân. Chúng ta đi giải quyết thần bí chủng quan trọng, trở lại vũ trụ sơn mới là an toàn nhất. Đạo lăng không muốn ở đây ở thêm chốc lát. Đạo tiểu lăng tình huống phi thường vi diệu, coi như là cửu chuyển thần ma lô cũng chỉ có thể trong lúc nhất thời phong lại đạo tiểu lăng thể xác. Nếu là thời gian dài trời biết sẽ phát sinh biến cố gì. Tung tùng tùng, bất tử thần Hoàng Trung y nguyên ở gõ vang. Hỏa, vũ thiên cùng cường giả bí ẩn phát rồ công kích bất tử thần Hoàng Trung. Đáng tiếc tùy ý sức mạnh của bọn họ lại mạnh, cũng không cách nào hất bay bất tử thần Hoàng Trung. Đây chính là được xưng mạnh nhất phong ngự đế binh. Đạo chủ đi rồi. Lần này hắn kiếm lời lật, tính toán một chút thời gian hỏa tộc hai đại tiên lô cũng nên trở về. Không biết tương lai sẽ xảy ra chuyện gì, chờ đem toàn bộ vũ trụ đều sẽ nổ tung. Người nơi này sợ mất mật, nhìn thấy bất tử thần Hoàng Trung phá tan rồi một góc vũ trụ. Trốn vào bên trong cấp tốc hướng về vũ trụ sơn trở về. Bốn phía một nhóm lớn cường giả cũng cấp tốc bỏ chạy. Cảm giác sẽ có đại sự muốn phát sinh. Tiểu muội ở kiên trì một hồi, rất nhanh sẽ trở lại vũ trụ sơn. Đạo lăng vô cùng nóng nảy. Đạo tiểu lăng tình huống càng ngày càng vi diệu. Này thần bí chủng xâm nhập của nàng cơ thể bên trong, hình như tại phá hủy trong cơ thể nàng sinh cơ. Tựa hồ lại không ít. Hỗn độn cổ tỉnh loại này lão già đều nhìn ra đầu mối gì. Tình huống có chút phiền phức. Đạo lăng cấp bách muốn trở lại vũ trụ sơn. Có lẽ Thải Lam có chút biện pháp. Đại ca ca, có gì đó không đúng. Bất tử thần Hoàng Trung tốc độ cực kỳ nhanh. Chỉ có điều vào lúc này Tọa Uyển Phong đột nhiên mở miệng. Mơ hồ phát hiện vùng tinh không vũ trụ này có gì đó không đúng. Đạo lăng bọn họ chớp mắt cảnh giác. Hiện tại Tọa Uyển Phong dung hợp thông thiên đạo chủng của nàng thiên mục càng ngày càng không thể tưởng tượng nổi. Nếu phát hiện khẳng định có yêu tà. Khổng tước nắm giữ bất tử thần Hoàng Trung đột nhiên rung động một thoáng, rơi ra một đám lớn hào quang màu xanh. Nhưng là để đạo lăng bọn họ sắc mặt khó coi chính là khu vực này tinh không dị thường vững chắc, tựa hồ bị chấn áp lại. Là ai lăn ra đây? Đạo lăng bọn họ nghiêm chính lấy chờ. Hắn phỏng chừng là hướng về phía thần bí chủng đến. Bỗng nhiên vùng sao trời này thức tỉnh, lan tràn xuống núi vỡ hải nứt vô thượng thiên uy. Cửu thiên biển xanh ngã xuống, vô cùng vô tận sóng biển cuồn cuộn gào thét. Bốn phía bát hoang tựa hồ thức tỉnh ra một viên lại một viên khủng bố vô biên ngôi sao lớn trong vũ trụ. Những này ngôi sao lớn trong vũ trụ còn khiếp người, như là 12 tòa vũ trụ ở đây vận chuyển, lan tràn ra lệnh người đời kinh hại gần chết uy thế. Phong thiên tuyệt địa, đem nơi này trực tiếp hóa thành một cái to lớn cấm địa sinh mệnh. Tuyệt thế sát trận, hỗn độn cổ tỉnh sắc mặt kinh biến, gào thét, mau ra tay, đây là tuyệt thế sát trận, một khi bị nhốt lại liền trốn không ra. Bất tử thần hoàng trung bạo phát, thức tỉnh đế uy, 9 con tiên hoàng bắt đầu giống to, dâng lên ngàn tỷ lớp ngũ sắc tiên quang, muốn xé rách vùng sao trời này. Chỉ có điều để đạo lăng bọn họ tê cả da đầu chính là: này tuyệt thế sát trận quá bá tuyệt, chỉ vùng sao trời này chỉ là rung động đứng dậy, chưa từng nổ tung, đây là cỡ nào sức mạnh, dĩ nhiên có thể đỡ được bất tử thần hoàng trung tấn công. Chỉ có chí cường sát trận mới có thể làm đến. Nhưng là đạo lăng bọn họ chưa từng nghe nói có loại này chí cường sát trận. Đây căn bản không phải chư thiên tinh đấu đại trận, liền đế binh đều phong được. Có thể tưởng tượng được vấn đề ở những này ngôi sao lớn trong vũ trụ trên người. Hỗn độn cổ tình giận dữ, đem bất tử thần hoàng trung sức mạnh cuồn cuộn không ngừng đánh ra đến, rung động vùng sao trời này. Muốn giết ra ngoài, thế nhưng này 12 viên đại tinh tỏa ra thần bí gợn sóng. Mỗi một viên tựa hồ cũng có thể chứa đủ cửu thiên chi hải. Trầm trọng tuyệt thế, lan tràn ra gợn sóng chặn lại rồi bất tử thần hoàng trung sức mạnh. Hỏng rồi, giết không ra đi, bất tử thần hoàng trung là phòng ngự đế binh, lực công kích còn không đủ. Thương ý sắc mặt của bọn họ khó coi, bất tử thần hoàng trung rất khó giết ra ngoài, đặc biệt bốn phía treo lơ lửng 12 viên ngôi sao lớn trong vũ trụ, ầm ầm vận chuyển, hóa thành một chu thiên sát cục, ở áp chế bất tử thần hoàng trung sức mạnh, thế nhưng cái bộ này sát trận, cũng không giết uy hiếp đến đạo lăng bọn họ. Hiện tại bất tử thần hoàng trung treo ở đây, đè ép đạo lăng thân thể của bọn họ, chống đối sát cục thế tiến công. Phiền phức lớn rồi, hỗn độn cổ tỉnh càng ngày càng nôn nóng. Quát, ta thấy hai đại tiên lô ép tới, là hỏa tộc mặt khác hai đại tiên lô ép tới. Đạo chủ, ngươi để mạng lại, một cái tóc trắng xóa lão cường giả hí dài. Đạo chủ, ngươi để mạng lại, ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Đây là một đám cường giả, hai vị hỏa tộc đại nhân vật xuất lĩnh, nắm giữ hai đại tiên lô, toàn thể lửa giận lật trời. Bọn họ vừa nãy đã biết phát sinh tất cả, hỏa tộc đại vỡ, bọn họ phát ra đau thấu tim, gan tiếng gào thét, giết cho ta, giết, nhất định phải giết đạo chủ. Giết hắn, hay đại tiên lô trực tiếp thức tỉnh, dù sao cũng là tạo hóa thiên binh, đè ép đại vũ trụ đều đang tiếng rung, đan dệt ra vô thượng tạo hóa tiên văn, ầm ầm ầm đánh vào, mảnh này tuyệt thế sát trận nứt ra một cái khe lớn. Khu vực này chớp mắt tiên viêm chảy xuôi, hay đại tiên lô tỏa ra thấu xương sát khí, một khẩu tiếp một khẩu đập về phía bất tử thần hoàng trung, tuyệt thế sát trận cũng ở toàn diện thiêu đốt. 12 viên ngôi sao lớn trong vũ trụ ầm ầm vận chuyển, hình như tại đan dệt đồng thời, hóa thành một viên cửu thiên minh châu, muốn vỡ diệt vạn vật. Ầm ầm ầm, bất tử thần hoàng trung kém chút bị hất bay. Này hai bộ bảo vật uy năng quá khủng bố, đập cho bất tử thần hoàng trung liên tiếp run rẩy. Con bà nó, vũ trụ đệ nhất giếng dây dưa đến chết các ngươi, hỗn độn cổ tỉnh còn không sợ, hắn là cỡ nào kinh người, thật hợp lại đủ để dây dưa đến chết những cường giả này. Hừ, bỗng nhiên tiếng hừ lạnh lan truyền, ngươi đi vào, 12 viên ngôi sao lớn trong vũ trụ bỗng nhiên rung run lên, bị một loại kinh thế sức mạnh thúc đẩy, nương theo xé rách chư thiên phong mang lực lượng, một khẩu khủng bố thiên đao, xích hà ngập trời, tắm rửa ngập trời dị tượng mà cuồng, trực tiếp bổ tới, để tuyệt thế sát trận đều nứt ra một cái khe lớn. Đại trưởng lão, thiên thần thể vô cùng kích động, đây là hắn thân phụ, đạo lăng bọn họ đều kinh hỉ không gì sánh được. không nghĩ tới đại trưởng lão dĩ nhiên đến rồi. Hơn nữa cầm khai thiên đao, này chính là đế lộ chiến nguyên cư dân nắm giữ đế binh. Một khi bạo phát đủ để chém đứt trời xanh. Năm đó đại trưởng lão cầm khai thiên đao huyết chiến tà ma. Bất tử thần Hoàng Trung trực tiếp bay ra ngoài. Từ khe lớn bên trong nhảy ra. Quân tử báo thù. 10 năm không muộn. Đi mau. Hỏa tộc hai vị đại nhân vật biến sắc. Đây là nhân đạo đỉnh cao nhất cường giả. Cầm đế binh mà đến. Bọn họ căn bản không dám ở nơi này ở thêm. Coi như là 12 viên ngôi sao lớn trong vũ trụ đều bỏ chạy. Nắm giữ bảo vật này người bí ẩn cũng nên biết đánh không lại đại trưởng lão. Đại trưởng lão, ngài làm sao đến rồi? Đạo lăng đi lên nói cảm ơn. Đa tạ đại trưởng lão ra tay giúp đỡ. Bằng không chúng ta liền nguy hiểm ni ta không yên lòng. Hãy cùng tới xem một chút. Đại trưởng lão nhìn chăm chú bỏ chạy 12 viên ngôi sao lớn trong vũ trụ. Hồ Nghi nói, bảo vật này cực kỳ kinh người, cố nhiên ẩn giấu cụ thể diện mạo, nhưng là còn có thể phân biệt ra một ít chân thực diện mạo. Thật giống cùng trong truyền thuyết nhị thập tứ chư thiên có chút rất giống. Nếu là hoàn chỉnh nhị thập tứ chư thiên, ta sợ là cũng không đủ sức. Đạo lăng sắc mặt bá lập tức khó coi xuống, tranh cướp thần bí chủng. Khẳng định là thiên đế. Hết chương.